Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chỗ khó. Lại vào phù không rừng. Bên này trực tiếp âm trầm vô cùng. Bầu trời hình như có năng lượng màu đỏ sậm ánh sáng nổi lên. Đồng thời, tại phù không rừng phụ cận, có một đạo băng lồng ánh sáng màu xanh lam. Đem toàn bộ phù không rừng bao phủ trong đó. Là một loại cường đại không gian kết giới. Tại vờn quanh lấy phù không rừng biên giới cùng giữa không trung. Thật nhiều quân sĩ. Không ngừng mà vừa đi vừa về tuần tra. Quan sát đến kết giới các nơi tình huống. Trừ cái đó ra. Phụ cận còn có một tòa pháo đài. Kia là một tòa toàn thân màu xanh. Hiện ra hình lục giác thành lũy. Kia là quân bộ khế hồn sư võ hồn. Thanh nham lâu đài, hắn nguyên hình là 300 năm trước một tòa cổ kiến trúc. Là Tây Nhạc Châu quân đội bên này có chiến lược giá trị kiến trúc loại võ hồn. Lý Ngạn Minh dài, thích, có cường đại năng lực phòng ngự. Trước mắt nội bộ có thể chứa đựng mấy ngàn người. Nghe nói ngươi võ hồn cũng là kiến trúc loại hình. Bất quá là cùng cung đình có quan hệ. Vẫn là kiểu mới võ hồn. Triệu Hà con chó kia đồ vật. Nhiều lần để cho ta từ bỏ liên quan tới ngươi bên này ý nghĩ. Hắn ngược lại là quý tài. Nghe nói đem ngươi võ hồn mô hình. Đều bỏ vào chiến khu võ hồn nghiên cứu tổng bộ tiến hành nhỏ bé nghiên cứu. Còn tìm không ít các đại đỉnh tiêm học phủ nghiên cứu võ hồn giáo sư. Lấy nhìn có thể không thể vì ngươi võ hồn tu luyện. Cung cấp nhất định tu luyện mạch suy nghĩ cùng phương pháp. Nếu có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Người nếu là lần này có thể còn sống ra, có cơ hội đi tạ ơn người ta. Rốt cuộc ngươi cái này võ hồn, chính ngươi đoán chừng hiện tại cũng không tốt tu luyện, nghiên cứu cũng không có gì đầu mối, cũng cực kỳ mê mang. Còn có, ta nhìn ngươi lục mao trùng không có ở bên người, có phải hay không đã ngưng tụ hồn hoàn, kèm theo đến võ hồn phía trên đi. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng loạn tu luyện, như thế tốt võ hồn. Nếu là tu luyện đường đi làm sai, về sau cũng không tốt đổi. Lý Ngạn Minh mang theo Vương Triệt đi đến tòa kia màu xanh thành lũy. Bên trong, vừa nói, ta tâm lý nắm chắc. Vương Triệt tằng hắng một cái. Mình cái này võ hồn. Vương Triệt đoán chừng coi như đem toàn thế giới nghiên cứu võ hồn giáo sư học giả. Hội tụ một đường, đều nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Cái này... Chỉ có chính hắn có biện pháp. Đi, Lý Ngạn Minh cũng không nhiều lời. Cũng không hỏi nhiều. Đi vào thành lũy. Có một ít khuôn mặt quen thuộc. Quen thuộc nhất. Không ai qua được vị kia Hà Huyên. Nàng lúc này mặc màu trắng nghiên cứu phục. Tóc nghiên cứu cực kỳ tán loạn. Trong tay cầm một cây bút. Đang cùng mấy vị tóc trắng xóa lão giả. Thảo luận cái gì? Ở trung ương. Còn có một mực lơ lửng ở giữa không trung hồn sủng. Giống như là một viên đáng yêu thịt thịt viên cầu. Tựa hồ cũng tại tham dự thảo luận. Vương Triệt nhận ra con kia hồn sủng. Kia là phi thường hy hữu tinh thần hệ hồn sủng. Huyễn linh não. Là một loại trời sinh liền có được cường đại linh trí. Lại tinh thần lực mạnh vô cùng hồn sủng. Hắn bộ dáng giống như là nhân loại đại não. Nhưng ngũ quan đều vô cùng đáng yêu. Toàn thân trần trùng trục. Không có lông tóc. Đầu có một đám cùng loại với dây anten sừng dài. Có thể trợ giúp nhân loại xử lý rất nhiều phương diện nghiên cứu. Hắn não bộ tính toán tốc độ so hiện đại nghiên cứu ra thứ cấp máy kế toán đều mạnh hơn một cái. Cấp bậc, có thể cảm giác nhân loại cùng hồn sủng các loại cảm xúc. Bên cạnh còn có mấy vị diện cho nghiêm túc khế hồn sư chính nhìn xem. Trước đó tại xuất phát vòng thứ 3. Tại ghế khách ghế trọng tài vị xuất hiện quân đội phái tới cường giả cũng ở tại chỗ. Lúc này gặp lấy Lý Ngạn Minh tiến đến. Những người kia thảo luận. Vẫn không có đình chỉ. Vương Triệt xem xét. Liền biết. Khẳng định còn có an bài. Không phải tùy tiện liền có thể tiến vào phù không rừng. Rốt cuộc hiện tại phù không rừng. Rất nguy hiểm. Trong này đang ngồi mỗi một vị. Đều không đơn giản. Lão Lý tới. Một vị lão giả đứng người lên, ánh mắt lập tức rơi trên người Vương Triệt. Vị này liền là Vương Triệt tiểu anh hùng a. Không sai, không sai. Trước đó tại phù không rừng vỡ vụn những cái kia quỷ đồ âm mưu. Một tháng trước, lại một thân một mình giải quyết những cái kia bầy kiến cùng quỷ đồ. Chúng ta Tây Nhạc Châu nhiều năm rồi. Không ra nhân vật, lão giả thân thể thẳng tắp, mặc quân trang, trên mặt nụ cười lại có một cỗ khí thế không giận mà uy. Xem xét liền là thân cư cao vị, thực lực cực mạnh khế hồn sư. Vương Triệt xem xét bảo thủ đều tại cấp 80. Có phải hay không thiên vương khó mà nói. Đang ngồi, đoán chừng đều là trên 70 cấp khế hồn sư. Ngoại trừ chính Vương Triệt, đại lão vòng tụ, Vương Triệt phát huy thiên tài thiếu niên phong độ. Khuôn mặt cùng thần sắc không thay đổi chút nào. Các người ta liền lười nhác giới thiệu. Lý Ngạn Minh thuận miệng nói. Người ta đã mang đến. Dựa theo tiểu vương ý tứ. Mau chóng tiến vào phù không dừng tiếp xúc không thần long. Đều đừng nhìn lấy ta. Đều nói. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không phải. Mấy ngày nữa. Coi như chúng ta chiến khu không phái thiên vương tiến vào phù không dừng ám sát không thần long. Nhật Diệu chiến khu, cùng Trung Hải chiến khu đều sẽ điều động thiên vương cường giả tiến vào phù không rừng cưỡng ép ám. Sát không thần long, đến lúc đó nhất định tạo thành phù không rừng chấn động. Toàn bộ hồn thổ đều sẽ bị san thành bình địa. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt cực kỳ quái dị. Đó là một loại phi thường quái đản biểu lộ. Nói thực ra, nửa năm qua này, từ khi điều động am hiểu tinh thần thiên vương. Cùng dục thú sư đoàn tiến vào phù không rừng khu vực trung ương tiếp xúc không thần long không có. Kết quả về sau, có đến vài lần đều nghĩ thông suốt hạ sát thủ. Nhưng Lý Ngạn Minh lại dựng lên quân lệnh trạng. Tăng thêm có thể có một phần khả năng. Chiến khu trung ương vẫn là không muốn không thần long cứ như vậy chết bởi nhân loại chi thủ. Cho nên vẫn đỉnh lấy áp lực đến bây giờ. Nhưng, hy vọng đúng là một thiếu niên trên thân. Loại này hoang đường cùng quái dị cảm giác, tự nhiên để mọi người tại đây sắc mặt đều rất kỳ quái. Hà Huyên trầm ngâm hồi lâu, đi tới, nói, suy nghĩ rất nhiều, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Vương bạn học, trên đường tới, Lý trưởng quan hẳn là cùng ngươi nói rõ a. Biết không thần long tình huống hiện tại sao? Ngươi đang muốn đi thử một lần. Vương Triệt khẽ gật đầu. Hà Huyên nhìn về phía bên cạnh một vị cùng nàng đồng dạng. Một mực tại bên cạnh trầm mặc quan sát thanh niên. Thanh niên mặc đặc chế màu đen quần áo lao động. Xem xét tựa như là chính phủ nào đó nhân viên chính thức. Ta gọi Chu Hình, hình phạt hình, đến từ chiến khu hồn thổ điều tra bộ. Tên đầy đủ là Đông Hoa chiến khu hồn thổ di tích thứ 9 điều tra bộ. Phụ trách có quan hệ hồn thổ bất kỳ tình huống gì. Thanh niên nhìn về phía Vương Triệt, nói, Đông Hoa chiến khu thiên tài không ít, nếu như chỉ là một vị thiên tài, đưa ra loại yêu cầu này, cho dù có Lý trưởng quan là ngươi lập xuống quân lệnh trạng, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, đã sớm đã được duyệt đối không thần long động thủ, rốt cuộc, không thần long có thể phóng xạ đến khu vực nguy hiểm, không vẻn vẹn là tại Tây Nhạc Châu, trong đó bao hàm. Đến trăm vạn mà tính nhân loại cùng hồn thú sinh mệnh. Nhưng ngươi là có công thiếu niên anh hùng. Lần trước không có ngươi. Vỡ vụn những cái kia quỷ đồ âm mưu. Hiện tại Tây Nhạc Châu bên này khả năng sớm đã sinh linh đồ thán. Không thể không nói. Ngươi lần trước là sáng tạo ra một lần kỳ tích. Cho nên, chúng ta đồng ý Lý trưởng quan thỉnh cầu. Thậm chí không có hỏi thăm ngươi đến tột cùng có biện pháp nào. Đại khái ba ngày sau ban đêm, mặc kệ ngươi thành công hay không, chúng ta đều sẽ đối không thần long động thủ, tuyệt sẽ không để nó hoàn toàn thức tỉnh. Thanh niên cấp tốc nói xong, lấy ra một tờ đặc chế huy chương cho Vương Triệt. Đây là kết giới đặc cách lệnh, mang lên về sau, ngươi liền có thể tiến vào phù không rừng. Hà sư tỷ, ngươi cho hắn nói một chút muốn gặp được không thần long trước đó. Có cái gì khó điểm? Vương Triệt tiếp nhận gật gật đầu. Hà Huyên đi đến một bên. Mang theo Vương Triệt đi đến một bên. Cầm lên trong tay trường côn. Chỉ vào thảo luận trung tâm phù không dừng toàn bộ tin tức hình ảnh. Có chừng ba cái chỗ khó. Một, không thần long vị trí. Là tại phù không dừng khu vực trung ương đỉnh phong. Làm không gian hệ hồn thú. Nó lúc ấy ngủ say không gian liền hết sức đặc thù. là rất khó cảm giác được. Nhìn nơi này, Hà Huyên chỉ hướng Phù Không Rừng chỗ cao nhất. Xuất hiện 4 khối đặc thù lơ lửng miếng đất. Hết thảy có 4 khối lơ lửng miếng đất. Mỗi một khối đều đại biểu cho một chỗ tọa độ không gian. Thời khắc đều tại phát sinh biến hóa. Chỉ có một chỗ tọa độ không gian mới có thể tiến nhập đặc thù tọa độ không gian. Nhìn thấy không thần long. Mà tại cái này 4 khối tọa độ không gian bên trong đều có đặc thù huyễn tượng vệ thú. Những này huyễn tượng vệ thú rất giống chúng ta hiện đại máy móc hồn sủng. Tam lục cửu cương sẽ căn cứ thực lực khác biệt tiến vào lơ lửng miếng đất nhân loại. Huyễn hóa ra cùng nó thực lực đối ứng cường đại cổ hồn thú. Người cần đánh bại những này cường đại cổ hồn thú. Tọa độ không gian mới có thể mở ra. Một khi thất bại, liền mệnh lệnh uy hiếp tính mạng. 4 khối, chỉ có một khối là chính xác lối vào. Vậy liền coi là đối thiên vương cường giả tới nói đều cực kỳ phiền phức. Bởi vì thiên vương cường giả không thể tại những này khu vực phát ra hồn lực ba động. Không phải mãnh liệt hồn lực ba động đều sẽ gây nên không gian rung động. Không thần long sẽ lập tức bị hoàn toàn bừng tỉnh. Người trước mắt thực lực tương đối mà nói rất thấp. Trải qua chúng ta bên này tính toán, người có cực thấp xác suất có thể đánh bại những này huyễn tượng vệ thú. Coi như có thể đánh bại một lần. Nếu là vận khí không tốt, người còn phải đánh bại 4 lần. Chấm ngoặc kép. Thứ hai, nhìn thấy không thần long về sau, người gặp phải không thần long cường đại lĩnh vực khí thế. Thiên vương cường giả nương tựa theo cường đại tinh thần lực. Tại không sử dụng bất luận cái gì hồn lực tình huống dưới. Bằng nhục thân có thể chống cự một trận. Nhưng lấy ngươi thực lực trước mắt, căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ khí thế này. Cho dù là bị không thần long chừng một chút, ngươi tinh thần đều sẽ tán loạn. Đây là phi thường chí mạng. Hà Huyên nói. Lại, chúng ta không cách nào giúp ngươi. Thiên vương cường giả nếu như muốn dẫn ngươi đi lên, chống cự không thần long lĩnh vực khí thế, thế tất liền muốn vận dụng lĩnh vực. Nhưng cái này đồng dạng sẽ bừng tỉnh không thần long. Chỉ có thể cho ngươi một chút chống cự lĩnh vực đạo hồn khí. Nhưng 10 vạn năm hồn thú, nhất là vẫn thời cổ đại 10 vạn năm hồn thú lĩnh vực khí thế. Hiện đại cường đại hơn nữa đạo hồn khí, cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Đây là ngươi chí mạng nhất điểm. Dù là ngươi thiên tân vạn khổ, gặp được không thần long, khả năng vừa đối mặt, ngươi liền không có. Chấm ngoặc kép. Thứ ba, liền là cùng không thần long tiến hành câu thông. Tinh thần lực của ngươi, muốn cùng không thần long tiến hành câu thông, trên cơ bản không có khả năng. Cùng không có khả năng cho ngươi bất kỳ đáp lại nào. Trừ phi nó chủ động, nhưng nó sớm đã đánh mất lý trí. Linh trí lâm vào cuồng loạn trạng thái. Căn bản không có khả năng cùng ngươi tiến hành câu thông. Tại điểm thứ hai điều kiện tiên quyết, mới có điểm thứ ba. Ba cái chỗ khó, đều phi thường chí mạng. Mỗi một cái, đều cực kỳ khó khăn đến gần như không có khả năng hoàn thành. Nhất là đối một thiếu niên tới nói. Chỉ ít Hà Huyên là cho là như vậy. Kỳ thật ngoại trừ ba điểm, còn có điểm thứ tư. Người có thể cùng không thần long câu thông, cũng không có cách nào khôi phục nó lúc này tình trạng. Tạm thời cũng không thể. Huyễn tượng vệ thú huyễn hóa chính là cổ hồn thú. Cổ hồn thú bọn chúng thực lực có lẽ không tính mạnh, nhưng sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Không giống như là hiện tại hồn sủng đối chiến tranh tài. Cổ hồn thú giảng cứu đều là liều mạng tranh đấu. Đều là 10 phần muốn mạng. Lại cổ hồn thú hồn kỹ cùng hiện đại cũng không giống. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên xuất ra một chồng tư liệu. Đưa cho Vương Triệt, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến cái kia tiếp cận khu vực trung ương đi lên địa phương. Đến kia 4 khối lơ lửng miếng đất về sau. Cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Hà Huyên là nghiên cứu hồn sủng, biết không thần long loại này kinh khủng hồn thú, đến cỡ nào biến thái. 10 vạn năm hồn thú chỉ là một cái xưng hô. Trên thực tế, 10 vạn năm hồn thú, cách mỗi 10 vạn năm tu vi, đều chênh lệch cực lớn. Được, kia lên đường đi, Vương Triệt không chút do dự nói. Hà Huyên hơi sững sờ, kìm lòng không được nhìn Vương Triệt một chút. Còn lại đám người cũng không nhịn được nhìn về phía Vương Triệt. Khá lắm, rất nhiều chỗ khó, còn kém không nói thẳng. Người đến liền là chịu chết. Mấy chữ này, không nghĩ tới sau khi nghe xong, ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Trực tiếp liền định xuất phát. Hắn đến cùng vì cái gì tự tin như vậy? Vị kia Chu Hình cũng có chút bị nghẹn đến. Để Hà Huyên chuẩn bị nói nhiều như vậy, trên thực tế là muốn để vị thiếu niên anh hùng này biết khó mà lui. Không muốn ý nghĩ hão huyền, trở về chậm rãi phát dục. Ngươi là thiên tài, cứ như vậy tổn thất. Chiến khu cảm thấy đáng tiếc. Này, Lý trưởng quan không phải nói sao? Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vương Triệt nhìn xem vẻ mặt của mọi người, vừa cười vừa nói. Anh hùng nha, luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Vạn nhất thành công đâu? Lại nói, ta một đầu mạng nhỏ mà thôi. So với không thần long, hoặc là Tây Nhạc Châu hồn thú cùng nhân loại, không đáng giá nhắc tới. Tiểu anh hùng, giác ngộ cực kỳ cao a. Vị lão giả kia cười ha ha. Tiểu Lý, người dẫn hắn lên đi. Kia chúng ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Lão giả thanh âm không phải trêu chọc, mà là mười phần nghiêm túc. Hà Huyên nhìn xem Vương Triệt bóng lưng, hỏi hướng bên cạnh Huyễn Linh não. Tiểu gia hỏa, lấy ngươi cảm giác tính toán, hắn thành công xác suất có bao nhiêu? Ngô ngô ngô, đến gần vô hạn bằng không? Huyễn Linh não nháy nháy mắt, thanh âm có vẻ hơi băng lãnh vô tình. Hà Huyên tiếp tục hỏi, liền không có cảm giác ra có cái gì đặc biệt sao? Tại sao là đến gần vô hạn bằng không? Không phải đợi bằng không? Có, trong thân thể của hắn, ẩn giấu một cỗ lấy tinh thần lực của ta đều rất khó hoàn toàn cảm giác lạ lẫm lực lượng. Chính là bởi vì cỗ lực lượng này, cho nên không có hoàn toàn bằng không? Huyễn Linh não hồi đáp, có thể là võ hồn lực lượng. Hà Huyên như có điều suy nghĩ, đám người cũng im lặng. Lý Ngạn Minh mang theo Vương Triệt đi ra thành lũy, đi hướng xa xa Phù Không Rừng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.